3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, Man Thiên Quá Hải. Khí tượng, đây chính là thập ngũ thiên phú dị năng. Thập ngũ có thay đổi khí trời năng lực, bởi vì bị giới hạn tu vi cảnh giới. Nếu như thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên, có hy vọng trở thành thần minh người sau đó. Như vậy hắn cuối cùng có thể cải biến không phải là khí trời, mà là một thế giới khí hậu, có thể để cho vạn vật hồi phục mùa xuân, biến thành lá rụng đổ nát mùa thu, cũng có thể để cho chói chang thái dương như lửa mùa hè, biến thành vắng lặng lẫm liệt trời đông giá rét. Trên bản chất thập ngũ nắm giữ thay đổi đại sức mạnh tự nhiên, có thể nghịch chuyển thiên địa chi uy cho mình sử dụng. Cho nên mới vừa vạn thiên nhận công kích tạo thành mây hồng, ở trong mắt thập ngũ căn bản không giá trị nhìn một cái. Bởi vì kia căn bản là đang gây hấn với hắn mạnh nhất lĩnh vực. Lão phu phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Vạn thiên nhận nhìn thiên sang bách khổng vạn bảo thương hội trụ sở chính, đều tức bể phổi. Nếu như vạn xu hoa trở lại hắn nên như thế nào giao phó? Chẳng lẽ có mặt nói ở ba cái trọng sinh cảnh chấn giữ dưới tình huống bị một cái toái tinh kỳ tu sĩ làm được? Tinh diệu, ngươi đi bảo vệ phó hội trưởng. Đại trưởng lão, đi nhanh. Vạn tinh diệu nhanh chóng rơi xuống đất, tìm Lý Trương Trạch bóng người, sau đó mang theo hắn rời đi nơi này. Lấy Lý Trương Trạch thực lực, căn bản là không có cách cùng trên trời hạ xuống lôi hỏa chống đỡ được. Vạn Lý Thành cũng là giận không kềm được, cùng vạn thiên nhận đồng thời lần nữa tấn công về phía thập ngũ. Thập ngũ điều khiển cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đối ngưng dịch cảnh cùng hóa tinh cảnh có uy hiếp chí mạng, nhưng là đối với trọng sinh cảnh cường giả mà nói còn chưa đủ. Vạn Lý Thành cả người tiết lộ ra một cổ huyết hào quang màu đỏ, người ở trong mũi có thể ngửi được rất kích thích tinh khí. Lúc này Vạn Lý Thành mỗi một quyền cũng lực đạo thiên quân, nhưng là thập ngũ như cũ không chút do dự lấy công đối công, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Vạn thiên nhận trường đao mỗi một lần quơ múa cũng sẽ sinh ra số lớn oi bức hơi nước, đây cũng là bởi vì ngọn lửa đem rông tố cháy hết. Thập ngũ bỗng nhiên có chút nổi giận, có lẽ hắn thật sự coi thường rồi những thứ này trọng sinh cảnh tu sĩ. Vốn tưởng rằng đối phó bọn họ sử dụng 3 phần khí lực là được rồi, lại không nghĩ rằng trọng sinh cảnh liều chết phản công sẽ đối với hắn tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Đi ra một chuyến cũng là coi như là không dễ dàng. Hắn nhanh hơn điểm trở lại linh giới, bởi vì còn có những chuyện khác cần phải đi làm. Mầm mống mặc dù cũng vô cùng cá tính, nhưng là bọn họ trí tuệ nhưng là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, thập ngũ quyết định sử xuất toàn lực, nhanh lên một chút kết thúc chàng này buồn chán chiến đấu. Trên bầu trời nhiệt độ trong lúc vô tình bắt đầu hạ xuống. Vừa mới bắt đầu vạn thiên nhận cùng vạn lý thành còn không có cảm giác, nhưng là theo thời gian trôi qua, đầy trời sậu vũ dần dần biến thành bay tán loạn lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Theo đạo lý khỏi nói tuyết rơi nhiều, coi như ở băng thiên tuyết địa bên trong cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ cảnh giác động tác của mình trở nên bắt đầu chậm chạp đứng lên. Coi như là dùng linh uy bọc lại toàn thân, cũng không chống đỡ được này cổ quỷ dị khí lạnh. Vạn thiên nhận tóc cùng râu lạc đầy tuyết trắng, trở nên óng ánh trong suốt đứng lên, mà vạn thiên nhận trong tay trường đao cũng bị đông, loáng thoáng có thể nhìn thấy như ẩn như hiện ánh lửa. Vạn Lý Thành vẫn tính là khá hơn một chút, dù sao cảnh giới cao hơn một nước, hơn nữa còn là thể tu, nhục thân còn mạnh hơn vạn thiên nhận quá nhiều. Cho nên còn có thể cùng thập ngũ tiếp tục so chiêu. Vạn thiên nhận chỉ cảm giác mình khí lực càng ngày càng ít, trên người lạc tuyết càng ngày càng nhiều. cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành một cái Iron rơi trên mặt đất. Vạn Lý Thành không rảnh chiếu cố đến Vạn Thiên Nhận, hắn cho là chỉ cần có thể đánh chết thập ngũ thiên tượng là có thể trở về hình dáng ban đầu. Chỉ tiếc làm thập ngũ rút ra một cây trường cung thời điểm, liền quyết định Vạn Lý Thành sa sút. Lôi Vân Kỳ Lân, một thanh âm vang lên thông thiên không gào thét từ trong tầng mây truyền tới. Sau đó hai cái to lớn móng vuốt xé ra mây đen. Một cái tương tự long tộc yêu thú nhô đầu ra. Hai cái so với đèn lồng còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần con ngươi huyên thuyên loạn truyền. Cuối cùng đem mâu quang định ở Vạn Lý Thành trên người. Vạn Lý Thành bị lôi điện hóa thân Kỳ Lân hoàn toàn chấn nhiếp. Chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Có một cái chớp mắt như vậy, lúc này hắn thậm chí cảm giác đối mặt là trọng sinh cảnh hậu kỳ Vạn Xu Hoa, một loại cảm giác vô lực vạch qua trong lòng. Nhưng là sau đó hắn sinh ra càng nhiều là vô tận phẫn nộ. Nghiệt xúc, Vạn Lý Thành nhe răng sắp nứt hướng về phía Kỳ Lân điên cuồng hét lên. Tựa hồ này có như vậy mới có thể tiêu trừ đi sợ hãi. Cả người hắn nhiệt huyết sôi trào. Băng tuyết còn chưa lạc ở trên người hắn liền toát ra tia tia bạch khí. Kỳ Lân thấy Vạn Lý Thành đang gây hấn với hắn. Nó phẫn nộ xé mây đen. Sau đó từ trong tầng mây xuyên qua mà rơi. Nứt ra làm sắc miệng khổng lồ xông về Vạn Lý Thành. Chân kim thiết huyết. Vạn Lý Thành thân thể tản mát ra một mảnh kim quang. Duy chỉ giơ lên hai cánh tay là huyết một loại đỏ tươi. Hóa thành một viên sán lạn lưu tinh cùng Kỳ Lân phát sinh va chạm kịch liệt. Hắn vọt vào Kỳ Lân miệng khổng lồ bên trong. Ở Kỳ Lân trong cơ thể khắp nơi tán loạn. Mỗi một quyền cũng để cho Kỳ Lân lôi quang suy yếu một phần. Kỳ Lân thống khổ gào thét bi thương. Trên không trung lặp đi lặp lại lăn lộn, rốt cuộc Kỳ Lân tựa hồ chịu đựng không nổi thống khổ. Nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó từ từ thu nhỏ lại. Làm đem Vạn Lý Thành gắt gao bao vây trong lôi vân thời điểm. Dầm một tiếng tự bạo, xanh thảm quang mang chiếu sáng toàn bộ không trung. Vạn Lý Thành thân thể trải rộng vết máu, lấy cực kỳ vặn vẹo tư thế từ không trung rớt xuống. Sau đó hung hăng nện ở đã đóng băng đại địa trên. Một chút cũng không có tiếng thở không biết sống chết. Lúc này trên bầu trời mây đen bắt đầu phơi bày một cái vòng xoáy. Một vệt sáng từ trong bắn ra. Bao phủ ở thập ngũ trên người. Còn có rơi trên mặt đất đông thành nước đá Vạn Thiên Nhận. Chỉ chốc lát sau chùm ánh sáng tiêu tan hết sạch. Mây đen cũng dần dần phai màu. Lôi điện băng xương cũng sẽ không từ trên trời hạ xuống. Sau đó không thấy còn có thập ngũ cùng Vạn Thiên Nhận. Lúc này ở Linh giới một nơi phi thường tĩnh lặng địa phương. Nơi này là y học thí nghiệm mật thất. Thập ngũ nhìn ở 20 tự tay đem đài thí nghiệm bố trí với bàn ăn như thế. Trên mặt tất cả đều là không ương ngại ác thần tình. Cái này tu sĩ nói hắn đem 68 giết. Nhị thập âm xót xa bùi ngùi cười một tiếng. Yên tâm, giao cho ta được rồi. Thập ngũ vừa mới vẫy tay muốn giải trừ khối băng. Lại bị 20 ngăn lại. Hai tay qua lại xoa nắn nói. Có thể hay không chỉ đem hắn lông mày trở lên khối băng giải trừ. Thập ngũ liếc hắn một cái. Nhưng là vẫn dựa theo hắn đi làm. Đúng đúng, chính là như vậy. Bằng không hắn lộn xộn ta cũng sẽ rất khổ não. 20 vừa nói vừa cầm lên trên bàn thí nghiệm sắp xếp. Gọn gàng đủ loại tinh vi đao cụ. Hắn 10 ngón tay linh xảo giống như là ong mật bay lượn. Chỉ chốc lát liền đem Vạn Thiên Nhận đầu mổ sọ. Lúc này Vạn Thiên Nhận đã tỉnh hồn lại. Đau đớn kịch liệt để cho hắn kinh hoàng muốn tránh thoát trói buộc. Lại bị đông gắt gao. Thập ngũ, ngươi xem một chút này đại não biết bao mê người. Ta phát hiện một loại tân phương pháp ăn. Thực ra chỉ cần, thập ngũ chán ghét dừng lại 20 tiếp tục nói nhảm. Ý hắn rất rõ ràng. Hắn không muốn nghe đến những thứ này làm hắn muốn ói kỳ lạ hành vi. Ho khan một cái, 20 dùng một thanh xinh xắn tinh xảo mảnh nhỏ đao nhẹ nhàng cắt một khối nhỏ suy nghĩ. Sau đó đặt ở trong miệng, dùng đầu lưỡi lặp đi lặp lại liếm láp, mặt đầy hưởng thụ biểu tình tựa hồ đang thưởng thức thế gian vị ngon nhất chân tu. Chỉ chốc lát sau, Vạn Thiên nhận suy nghĩ bị 20 ăn sạch sẽ. Mà mặc dù trọng sinh cảnh có sống lại khả năng, bất quá có hai cái vị trí nhưng là chỗ chí mạng. Một là đầu, một là tim, cho nên Vạn Thiên nhận ở thống khổ và trong sự sợ hãi dần dần biến mất. Nhưng là 20 cũng không có kết thúc chính mình dùng cơm. Hắn lại để cho thập ngũ giải trừ còn lại khối băng. Sau đó giải đào Vạn Thiên nhận lồng ngực, đem trái tim toàn bộ nắm trong tay. Ngươi xem, này sinh động tim vẫn còn ở nhảy lên. 20 sau khi nói xong, lại một cái đem quả đấm lớn tim trực tiếp sinh nuốt xuống. Sau đó dùng trắng tinh như giặt rửa chù lụa chậm rãi lau khô mép vết máu. Thập ngũ lúc này rốt cuộc không nhịn được tố khổ đạo. Ngươi không phải là ăn suy nghĩ là có thể đọc đến trí nhớ sao? Thật đúng là thích ăn thượng nhân thịt. Ngươi xem một chút ngươi, gấp làm gì đây? Tim nhưng là hàm chứa số lớn huyết khí. Đây chính là thuốc đại bổ. Bất quá mà, khẳng định so với ngươi kém xa. Thập ngũ dùng âm lãnh ánh mắt nhìn 20. Hừ một tiếng, ngươi có thể thử một chút. 20 cười hắc hắc. Làm sao biết chứ? Chúng ta nhưng là thân như tay chân huynh đệ a. Thập ngũ thật sự là không muốn cùng 20 tiếp tục chán ghét đối thoại. Cho nên xoay người rời đi. Ngược lại 20 cuối cùng cũng sẽ đem lấy được trí nhớ công bố cho mọi người. Làm thập ngũ sau khi đi, 20 còn đang quan sát Vạn Thiên nhận còn thừa lại thân thể. Tựa hồ đang nghiên cứu có muốn tiếp tục hay không thưởng thức. Nhưng là lúc này một cái đột ngột thanh âm truyền tới hắn trong tai. 68 chết thật rồi sao? 20 mị híp mắt nhìn người vừa tới. Sau đó giang hai tay ra trả lời. Quả thật chết, liền không còn sót lại một chút cặn. Đáng tiếc, 18 gật đầu một cái. Giống vậy xoay người rời đi. Chỉ bất quá vẻ mặt mang theo bi thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.